Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 229, thành tựu. Tại Thượng Hải có phòng 3800, Vân Đài là một nhà đang xây cấp cao nơi ở cư xá, gần sát trạm xe lửa, giao thông phát đạt, xung quanh hoàn cảnh thành thục, nguyên bộ công trình hoàn thiện, cư xá bản thân náo bên trong lấy tĩnh, dung tích xuất, xanh hóa đều rất không tệ. Mở ra thương nghiệp cũng là một cái có danh tiếng đại khai phát thương nghiệp toàn lực chế tạo nhãn hiệu Chi Tác, chất lượng có cam đoan, nhiều như vậy ưu thế, giá tiền tự nhiên cũng không thấp. Năm 2003 Thượng Hải một tay phòng đồng đều giá là 5100 hòa mét khoảng chừng. Mà nhà này cư xá phòng ở đều là 7000 một mét vuông lên. Nếu như hộ hình tốt, hướng tốt phòng ở, liền càng quý giá hơn. Mà lại nơi này phòng ở đều không phải là nhà nghèo hình, cho nên tổng giá trị quý hơn. Bởi vậy tầm thường dân chúng là đừng nghĩ, liền xem như cho vay mua tiền đặt cọc cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Phải biết năm 2003 Thượng Hải thị công nhân viên chức bình quân nhân viên làm theo tháng cũng bất quá mới hơn 1,800 khối tiền. Niên bình quân tiền lương vì 22000 nguyên. Quanh năm suốt tháng không ăn không uống, cũng bất quá mới đủ mua nhà này cư xá phòng ở 3 mét vuông. Còn không có một cái nào nhà vệ sinh lớn đi. Nhưng Trung Quốc luôn luôn không thiếu kẻ có tiền, cho nên nhà này cư xá tại bắt đầu phiên giao dịch về sau, cũng lục tục ngo ngoe bán đi không ít phòng ở. Bất quá tới nơi này mua phòng ốc người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là lái xe tới. Nhưng là hôm nay, nhà này cư xá tiêu thụ bán building bộ lại tiếp đãi một nhà rất đặc thù khách nhân. Quần áo bọn hắn, phổ thông, đây là khách khí thuyết pháp. Tại những cái kia mắt độc tiêu thụ nhân viên xem ra, đơn giản chính là giá rẻ. Bọn hắn ăn nói cử chỉ không có chút nào khí chất có thể nói. Nhìn tựa như là vào thành vụ công nông dân công. Không thể không nói, những này tiêu thụ nhân viên ánh mắt xác thực rất bình thường độc. Bởi vì bọn hắn đoán đúng rồi. Vinh Quang phụ mẫu cùng tỷ tỷ không phải vào thành làm công nông dân công lại là cái gì đâu. Hơi một cái nhìn có chút khí chẳng người chính là Vinh Quang. Nhưng là tại thường thấy những cái kia mở ra các loại xe tốt đến tuyển phòng khách nhân về sau, Vinh Quang trong mắt bọn hắn cũng không đáng chú ý. Mặc dù như thế, về việc chiêu đãi, những này tiêu thụ nhân viên cũng vẫn là rất nhiệt tình lễ phép, căn bản dù sao vẫn là có thể bảo. Chỉ lại, không đến mức nhìn thấy đối phương xuyên không tốt, liền trực tiếp thái độ lãnh đạm. Cho nên cứ tới bốn người hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn làm sao đều không nghĩ là kẻ có tiền dáng vẻ. Phụ trách người tiếp đãi viên y nguyên không dám thất lễ. Mặt mỉm cười mà tiến lên hỏi thăm có gì có thể trợ giúp bọn hắn. Chúng ta là đến mua phòng ốc, làm cả nhà tối thấy qua việc đời người. Vinh Quang tự nhiên gánh vác cùng tiếp đãi giao lưu nhiệm vụ. Kinh nghiệm phong phú tiếp đãi tiểu thư rất bình thường nhạy cảm từ Vinh Quang trong lời nói nghe. Được khác biệt, người bình thường sẽ nói. Chúng ta là đến xem nhà. Điều này nói rõ còn tại nhìn. Cũng không có nói nhất định phải mua. Hết thảy cũng còn có biến số. Có lẽ bọn hắn dạo qua một vòng chê đắt không mua liền đi. Chuyện như vậy, bọn hắn cũng không phải không có trải qua. Nhưng là người này vừa đến đã nói là mua nhà. Một chữ khác nhau, có lẽ ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Nhân viên tiếp đãi thầm nghĩ mình mới vừa rồi không có lộ ra cái gì khinh thị biểu lộ. Vội vàng dẫn bốn người đến khu nghỉ ngơi đi làm. Có bưng tới bốn chén nước trà, để bốn người uống. Tiếp lấy liền có chuyên môn tiêu thụ nhân viên ôm tư liệu đến đây vì bọn họ giới thiệu nhà bọn hắn. Cư xá, nói là Vân Sơn trong sương mù. Nghe được bốn người đều là không hiểu ra sao. Vinh Quang phất tay ngắt lời hắn. Cái này, người nói nhiều như vậy, chúng ta nghe cũng không có ý gì. Ta chỗ này có mấy cái điều kiện, nói cho ngươi nghe, ngươi sau khi nghe, giúp ta đề cử các ngươi nơi này phù hợp yêu cầu phòng ở không được sao? Tiêu thụ nhân viên nhất định phải lấy hộ khách vì thượng đế. Hộ khách nói cái gì kia chính là cái gì. Thế là vị này trung niên nam nhân lập tức liền khép lại tư liệu. Sau đó làm ra lắng nghe hình. Không thể không nói, cao tố chất tiêu thụ nhân viên cùng thấp tố chất đúng là hoàn toàn khác biệt. Đều là từ hộ khách trong túi bỏ tiền. Tố chất cao tiêu thụ nhân viên không chỉ có thể để hộ khách móc cam tâm tình nguyện, còn sẽ cảm thấy đối phương là tập trung tinh thần vì chính mình suy nghĩ. Gặp hắn thái độ đoan chính, Vinh Quang liền đem yêu cầu của mình nói ra. Muốn tọa bắc chiều nam, muốn thông gió tốt, muốn lấy ánh sáng tốt, nếu có thể chiếu nắng đến mặt trời. Bảng số phòng không muốn mang 4, đối diện đừng có góc chính hướng về phía phòng ở, không thể có chặt đầu đường. Vinh Quang thao thao bất tuyệt. Vị này nhân viên bán hàng trên mặt thì từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, nhưng là đã có chút choáng đầu, lần đầu tiên nghe được nhiều như vậy loạn thất bát tao yêu cầu. Kiêng kỵ cũng quá là nhiều đi. Bất quá ở trong lòng nhà rãnh hộ khách đồng thời, hắn cũng còn không quên tiếp tục bảo trì trên mặt có chút cứng ngắc tiếu dung. Thật vất vả lý cởi xong hộ khách nói lên yêu cầu, hắn lấy ra cư xá bản vẽ mặt phẳng cùng hộ hình đồ. Ở phía trên cấp tốc một phen tìm, liền đề cử một bộ hộ hình phòng ở cho Vinh Quang. Liền bộ này, thỏa mãn ngài tất cả yêu cầu. Tọa bắc chiều nam, nam bắc thông thấu, lấy ánh sáng cùng thông gió đều rất tốt, mà lại mỗi ngày ánh sáng mặt trời thời gian rất bình thường sung túc. Tầng lầu là lầu 10 tầng, thập toàn thập mỹ, kỳ thị Vinh Quang cũng không hiểu nhiều như vậy. Gặp vị này tiêu thụ nói thiên hoa loạn trụy, lại đối chiếu một cái bản vẽ mặt phẳng, xác định một chút hướng, đúng là tọa bắc chiều nam, diện tích 130 m², 3 thất 2 sảnh 2 vệ, cũng phi thường thích hợp phụ mẫu cùng tỷ tỷ ở, mà lại có nhiều người hơn đến cũng đều còn có địa phương ở. Dù sao cũng so hiện tại 3 người chen tại một gian không 10 m² trong phòng nhỏ tốt hơn nhiều. Vinh Quang nhìn một chút cha mẹ của hắn cùng tỷ tỷ. Ba người kia có Vinh Quang nhiều như vậy yêu cầu a. Ở căn phòng, nhìn xem căn phòng lớn làm gì đều thích, căn bản không có ý kiến. Sau đó Vinh Quang gật gật đầu. Liền bộ này, tiêu thụ nhân viên không có nghĩ đến người trẻ tuổi này tuyển phòng ở yêu cầu sách không ít, nhưng là một khi xác định về sau lại phi thường dứt khoát. Thế là hắn đứng dậy dẫn đầu Vinh Quang đi công việc mua phòng thủ tục. Trên đường hắn nhìn như tùy ý cùng Vinh Quang bắt chuyện, lấy lòng hắn tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy liền mua nhà. Vinh Quang cười không nói. Tại đem Vinh Quang dẫn tới chuyên môn nghiệp vụ trên quầy, hắn lại hỏi, đúng rồi, tiên sinh, ngài là cho vay vẫn là... Hắn luôn cảm thấy Vinh Quang cái này bộ dáng hóa trang không nên giống là có thể tiền đặt cọc giao nổi tiền dáng vẻ. Vinh Quang nhìn hắn một cái. Cho vay. Đúng a, ta cho ngài giới thiệu một chút. Vay, nếu như ngài là thủ phòng, có thể hưởng thụ. Vinh Quang đánh gãy tên này tiêu thụ giới thiệu. Khoát tay lắc đầu. Ta không cho vay. Ta tiền đặt cọc. Tên kia tiêu thụ rốt cục nhịn không được, lộ ra vẻ giật mình. Như thế một cái nhìn mặc rất đơn giản, tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, chỗ nào đến hơn 100 vạn mua phòng nhỏ, có vấn đề sao? Vinh Quang thấy hắn như thế giật mình, liền hỏi. Tiêu thụ kịp phản ứng, liền vội vàng lắc đầu, một lần nữa chất lên tiếu dung. Bất quá nụ cười này liền muốn so trước đó nhiệt tình nhiều. Không còn chỉ là lưu vu biểu diễn cơ bản lễ nghi. Không, không có. Không có bất cứ vấn đề gì. Tiền đặt cọc đương nhiên càng tốt hơn. Tiền đặt cọc chúng ta còn có một cái 90% giảm giá ưu đãi ngài có thể hưởng thụ. Thật sao? Kia thật không tệ mà. Trung niên tiêu thụ đầy nhiệt tình đưa tiễn Vinh Quang cùng cha mẹ của hắn một nhóm 4 người. Về tới tiêu thụ trong đại sảnh, các đồng nghiệp nhao nhao xông tới. Chúc mừng hắn lại cầm xuống một đơn. Nhưng bọn hắn cũng rất tò mò. Bốn người kia thấy thế nào đều không giống như là kẻ có tiền dáng vẻ. Vì cái gì vậy mà có thể ở chỗ này duy nhất một lần trả tiền mua một bộ kế 130 m² phòng ở? Đâu? Trung niên nam nhân thu hồi tiếu dung, rất bình thường nghiêm túc đối những kia tuổi trẻ các đồng nghiệp nói. Đây chính là giáo huấn a. Tuyệt đối không nên dùng quần áo đến đối đãi hộ khách. Đầu năm nay, ai có thể hiểu được kẻ có tiền hứng thú yêu thích đâu. Nói không chừng những người có tiền kia, ăn nhiều chết no, liền thích mặc chút quần áo rách nát tới trang bức đâu. Đến lúc đó ngươi nếu là xem thường hắn, hắn liền ngay lập tức sẽ móc ra tê dần túi tiền mặt. Đem tiền lắc tại ngươi trên mặt, nói cho ngươi tuyệt đối đừng mắt chó coi thường người khác. Biến thái như vậy à? Có tuổi trẻ mỹ mạo nữ tiêu thụ giật mình bịt miệng lại. Trung niên nam nhân khẽ nói. Kẻ có tiền, nghèo đến chỉ còn lại tiền. Chẳng phải dễ dàng biến thái sao? Cho nên à, các ngươi đều cẩn thận một chút. Đắc tội ai cũng đừng đắc tội bọn hắn. Vinh Quang nếu là biết hắn tại những cái kia bán phòng trong mắt. Đã biến thành nghèo chỉ còn tiền biến thái. Thật không biết sẽ là ý tưởng gì. Bất quá hắn hiện tại thật cao hứng, bởi vì chuyện phòng ốc rốt cục chứng thực, phải biết cái này vẫn luôn là hắn một mục tiêu, là hắn tại Brazil liều mạng như vậy đá bóng kiếm tiền lớn nhất động lực một trong. Cải biến nhà người vận mệnh là một cái rất lớn rất bình thường hư mục tiêu. Cụ thể làm sao thực hiện? Tại Thượng Hải có một bộ thuộc về mình rộng rãi phòng ở, là rất trọng yếu một bước. Tại hắn mới vừa tới đến Brazil thời điểm, hắn cho rằng đây là một cái rất hùng vĩ mục tiêu. Hắn có lẽ cần thật lâu mới có thể hoàn thành. Không nghĩ tới hắn bất quá chỉ dùng 1.5 năm, liền làm xong. Đối với việc này, hắn trực quan đầy đủ cảm nhận được đá banh kiếm tiền tiền đồ là cỡ nào xa đại quang minh. Godo thật không có lừa hắn. Tiếp tục như thế đá xuống đi. Có lẽ về sau hắn cân nhắc cũng không phải là mua phòng ốc dạng này việc nhỏ. Hắn muốn cân nhắc là như thế nào chân chính từ trên căn bản cải biến bọn hắn vận mạng của người nhà. Một ngày nào đó, mọi người trong nhà của hắn sẽ áo cơm không lo. Không cần vì tiền mà công việc, mà có được lựa chọn quyền lực. Lựa chọn làm mình muốn làm chuyện quyền lực, mà những này đều muốn dựa vào hai chân của hắn đá ra. Vinh Quang quyết định bắt đầu từ ngày mai, vẫn là phải khôi phục rèn luyện, tối thiểu nhất phải gìn giữ tố chất thân thể không hạ trượt. Tiểu thần tiên cùng Baptista đều nói qua, châu Âu bóng đá cạnh tranh là Brazil gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Mình nếu muốn ở châu Âu đặt chân, kiếm được tiền nhiều hơn, liền tuyệt đối không thể buông lỏng đối yêu cầu của mình. Vừa vặn hiện tại phụ mẫu bọn hắn mướn phòng ở phụ cận có một chỗ trung học. Quản không phải rất bình thường nghiêm. Chỉ cần không phải đi học thời gian, đều có thể tùy tiện vào. Mà bây giờ chính là trường học được nghỉ hè thời điểm. Phụ cận người đều sẽ đi bên trong rèn luyện cái gì. Ngược lại là một cái rất tốt huấn luyện địa phương. Tại Thượng Hải kiên trì huấn luyện mấy ngày, Vinh Quang liền muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ bay trở về Tây Bắc. Lại ngồi ô tô đường dài cộng thêm các loại nông dùng xe cùng đi bộ phương thức. Về mình lão gia, vấn an gia gia nãi nãi, cùng còn tại lên tiểu học đệ đệ, trong nhà cũng đợi không được bao lâu, liền lại phải trở về Thượng Hải, sau đó đi nước Đức, hướng đội bóng báo đến, bắt đầu một đoạn toàn lữ trình mới. Bất quá tại bắt đầu huấn luyện trước đó, còn có một việc muốn đi làm. Tại xe buýt về nhà bên trên, Vinh Quang phụ mẫu song song ngồi ở phía trước. Vinh Quang cùng tỷ tỷ Vinh Tiểu Mặc ngồi ở phía sau. Vinh Quang tiến đến tỷ tỷ trước mặt hỏi. Cái kia, tỷ à, ngươi buổi chiều nếu là không có chuyện gì, theo giúp ta đi dạo phố chứ sao? À, dạo phố. Vinh Tiểu Mặc kỳ quái mà nhìn mình đệ đệ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.